Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 219, không thể không có lời chúc phúc của ngươi. Lý tưởng biểu diễn kết thúc về sau, trở lại trên chỗ ngồi lúc, người chung quanh nhộn nhịp đưa tới cho hắn đúng các bé tiểu muội muội sinh nhật chúc phúc. Mà càng nhiều những cái kia Weibo hồng nhân bọn họ, sớm tại Lý Tưởng trên đài lúc liền kịp thời phát Weibo chúc mừng Lý Tưởng hai cái song bào thai tiểu muội muội sinh nhật vui vẻ. Đồng thời A còng Lý Tưởng, tất cả mọi người là cơ linh người, loại này tốt đẹp lôi kéo làm quen cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể tại Internet bên trên kiếm ra thành tựu người, đúng thời gian thực phi thường mẫn cảm. Nếu có thể nhờ vào đó cùng Lý Tưởng kéo lên quan hệ, không còn gì tốt hơn. Mặc dù Đậu Đậu sư sư căn bản không nhìn Weibo, dù cho nhìn cũng không biết chữ, nhưng là chí ít nhìn thật náo nhiệt. Weibo đêm, cuối cùng cao trào là King cùng Queen công bố. King cho Đồng Tam Bích, Queen cho một vị tên là Lưu Tĩnh Y nữ minh tinh. Lưu Tĩnh Y là Duy Ngô Nhĩ cùng Hán tộc con lai. Tướng mạo tại một đám minh tinh bên trong có chút đặc biệt. Mũi cao thẳng, ngũ quan hình dáng lập thể rõ ràng, hết sức xinh đẹp, dù cho ngồi tại một đám diễm quang tứ xạ nữ minh tinh bên trong, vẫn là chói mắt nhất cái kia. Nàng là năm ngoái mùa xuân lửa cháy tới nữ diễn viên. Bằng vào phim truyền hình, Chúng Ta Kết Hôn thời đại, hồng khắp cả nước, một đêm thành danh, năm nay mới 23 tuổi, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, Lý Tưởng cùng nàng chưa từng có gặp nhau, sơ giao cũng không bằng. Lý Tưởng tham gia tiệc tối phía trước bị Chu Ni lặp đi lặp lại nhắc nhở. Tối nay nhất định phải đăng nhập Weibo, phát thêm mấy đầu động thái, tốt xấu cho người ta sắp lập tổ vừa mới chút mặt mũi. Nếu là lười, liền đem tài khoản cho Cổ Kỳ Tĩnh, để nàng đến phụ trách đổi mới. Lý Tưởng quả quyết biểu thị chính mình nhất định sẽ thật tốt đổi mới. Vì lẽ đó hắn một biểu diễn kết thúc, liền lấy ra điện thoại phát Weibo. Đầu tiên là viết một câu, ta ca tốt nghe sao? Có phải là đặc biệt bổng? Ngoặc kép, lập tức cảm thấy có chút ngây thơ. Xóa bỏ, một lần nữa viết một cái, thật cao hứng tham gia Weibo đêm. Nơi này quả thực quá tuyệt nha. Lập tức cảm thấy quá làm ra vẻ. Xóa bỏ, một lần nữa viết một cái, ta cùng muội muội của ta chúc các ngươi Tết Nguyên Đán vui vẻ. Cứ như vậy phát, lập tức xử lý những cái kia a còng hắn Weibo. Rất nhiều là hiện trường nghệ nhân cùng Weibo hồng nhân, hờ hững có chút không lễ phép. Vì lẽ đó Lý Tưởng quyết định dùng nhiều chút thời gian, bao nhiêu cùng nhân gia hỗ động một chút. Trong đó nhìn thấy một cái tên là, ta là diễn viên Lưu Tĩnh Y. Liền là vừa rồi Queen, nàng hỏi thăm một câu, các muội muội nhất định rất đáng yêu đi. Là song bào thai sao? Lý Tưởng ngẩng đầu, nhìn một chút ngồi tại hàng thứ nhất Lưu Tĩnh Y. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy cái ót. Đối với một cái mỹ nữ đến nói, cái ót không có gì đặc biệt. Vì lẽ đó Lý Tưởng nhìn thoáng qua liền quyết định không nhìn nhìn lần thứ hai. Hắn hồi phục Weibo, song bào thai, hai cái tiểu nữ sinh, đáng yêu ghê gớm, phát đi qua sau, chuẩn bị thu hồi điện thoại. Bỗng nhiên điện thoại chấn động, Weibo PM có tin tức, ấn mở đến xem xét. Vậy mà là, ta là diễn viên Lưu Tĩnh Y, có ảnh chụp sao? Rất muốn nhìn xem. Ta sẽ không truyền đi. Lý Tưởng lần nữa ngẩng đầu nhìn hàng trước Lưu Tĩnh Y. Y nguyên chỉ có thể nhìn thấy cái ót. Vị này Weibo Queen nhìn rất không chuyên tâm nha. Hắn lúc này nhìn qua, sau đó cúi đầu giày vò điện thoại, theo album ảnh bên trong tìm tới một tấm Đậu Đậu cùng sư sư ảnh chụp. Phát đi qua, hàng trước Lưu Tĩnh Y nghiêm trang mắt nhìn phía trước. Nhưng kỳ thật cầm trong tay điện thoại, vừa cảm thụ đến chấn động, lập tức bất động thanh sắc, đầu bảo trì bất động, có chút xuống nghiêng, thấp đôi mắt, ấn mở lý tưởng vừa rồi phát tới ảnh chụp, lập tức nhìn thấy hai cái cười cực kỳ sán lạn tiểu bất điểm. Một người mặc màu vàng áo len, một người mặc màu hồng áo len, mặc màu vàng sắc áo len tiểu bất điểm ôm một cái khác xuyên màu hồng áo len tiểu bất điểm bả vai. Lấy một bộ hai anh em tốt tư thế nhìn xem ống kính. Còn bày ra cái kéo tay, trong mắt tràn đầy chất phác giảo hoạt, nhìn nàng bật cười, ban phát kinh cùng Queen về sau. Tiệc tối không bao lâu kết thúc, Lý Tưởng uyển cự sau đó tiệc tối, một mình vội vàng về nhà. Hắn rời đi không bao lâu, Lưu Tĩnh Y tại tiệc tối bên trên bốn phía quét hình, muốn tìm Lý Tưởng giao lưu trao đổi hai cái tiểu muội muội. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không tìm được người. Tĩnh Y, ngươi đang tìm cái gì? Một cái giọng nữ ở bên người vang lên. Lưu Tĩnh Y nghiêng đầu nhìn một cái, là Quách Oánh Hân, nàng đang quay hí kịch lúc nhận biết bằng hữu. Ngươi thấy Lý Tưởng sao? Lưu Tĩnh Y không có tị húy mà hỏi thăm. Lý Tưởng? Quách Oánh Hân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Tĩnh Y, lập tức cũng trong đám người liếc nhìn, nói, ta giống như nhìn thấy hắn rời đi, không tới tiệc tối đi lên. A, đi, Lưu Tĩnh Y nghĩ lại, lập tức hiểu, tối nay là hắn muội muội sinh nhật. Hắn khẳng định là vội vã chạy về nhà cho các bé tiểu muội muội sinh nhật. Đi, Quách Oánh Hân gật đầu nói, lập tức tò mò hỏi, ngươi tìm hắn là? Ngoặc kép, Weibo đêm, ở buổi tối 10 giờ kết thúc. Thời gian này điểm chính là đậu đậu sư sư lên giường thời gian ngủ điểm. Nhưng là tối nay các nàng bị đặc biệt cho phép có thể trễ một chút, bởi vì trọng yếu nhất Lý Đại Tượng còn không có về nhà. Cho Tiểu Bảo Bảo bọn họ sinh nhật chúc phúc có thể đến trễ, nhưng là không thể không có. Mụ mụ, Đại Tượng về nhà sao? Đậu đậu cùng sư sư song song nằm ở trên giường, che kín chăn mền, mở to mắt to hỏi ngồi tại bên giường hướng Tiểu Viên. Không có, hắn trở về liền sẽ đến chúng ta gian phòng. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ đáp, đây đã là thứ N khắp cả. Mụ mụ, ta nghe được tiếng mở cửa nha. Đậu đậu nhất kinh nhất xạ nói, dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ. Sư sư cũng chống lên nửa cái nhỏ thân thể, gật đầu tán đồng tỉ tỉ, bổ sung nói, ta còn nghe được Cáp Cáp đang gọi Luân ra. Hướng Tiểu Viên thấy các nàng nói giống như thật, nghiêng tai lắng nghe. Một hồi lâu, căn bản không có nửa điểm động tĩnh, nằm xuống, đem chính mình nhét vào trong chăn. Hướng Tiểu Viên đem thừa cơ chống lên nhỏ thân thể các bé tiểu muội muội nhét vào trong chăn. Mụ mụ, Luân gia không muốn ngủ, ngươi tại sao phải để Luân gia đi ngủ? Đậu đậu bất mãn nói, tút tút miệng nhỏ nũng nịu. Hướng Tiểu Viên thấm thía nói, bởi vì nếu như các ngươi ca ca đuổi không trở lại, như vậy các ngươi chỉ cần ngủ thiếp đi, liền có thể rất nhanh ở trong mơ nhìn thấy hắn. Ngươi nhìn, mụ mụ cũng là đang vì các ngươi suy nghĩ nha. Các ngươi có muốn hay không rất nhanh nhìn thấy ca ca? Hai cái tiểu muội muội liên tục gật đầu, nói với Tiểu Viên, vậy liền đúng, nằm xuống. Chúng ta một bên đi ngủ cảm giác vừa chờ ca ca. Chờ không nổi liền đến trong mộng tìm ca ca. Đại Tượng ở trong mơ rất hoạt bát. Hiện tại cũng 10 giờ rưỡi. Tiểu muội muội lúc ngủ ở giữa đã nghiêm trọng quá thời gian, không thể lại làm chờ đợi. Hướng Tiểu Viên cảm thấy Lý Tưởng khẳng định không đuổi kịp đến, vì lẽ đó muốn thừa cơ thôi miên hai cái tiểu bảo bảo. Đậu đậu cùng sư sư luôn cảm giác lời của mẹ không thích hợp, nhưng là làm không rõ ràng là lạ ở chỗ nào. Ngoan ngoãn lần nữa song song nằm xuống, sư sư còn an ủi thoáng cái nằm tại nàng cùng đậu đậu ở giữa một đầu màu hồng bé heo cùng màu nâu. Môn chi chi, thay bọn chúng cũng đắp kín mền. Hướng Tiểu Viên thấy hai cặp mắt to nhìn chằm chằm nàng, có chút đau đầu nói, chúng ta tới chơi game có được hay không? Tốt tương đương, được rồi. Hướng Tiểu Viên, trò chơi danh tự liền kêu đếm sao? Các người có thể đi theo ta cùng một chỗ số sao? Sư Sư gật gật đầu. Đậu Đậu nói, ta có thể đếm tới hoàn mỹ. Lợi hại, khoác lác đi ngươi. Hướng Tiểu Viên nghĩ thầm, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Khích lệ Đậu Đậu thật sự là lợi hại. Đậu Đậu vui ở trong chăn bên trong chết thẳng cẳng. Còn nói muội muội có thể đếm tới 100. Hướng Tiểu Viên im lặng. Khó trách nhỏ Viên Thịt muốn nói hoàn mỹ, nguyên lai chính là vì so muội muội nhiều cái một. Thật sự là thời khắc đều muốn bày tỷ tỷ giá đỡ. Chúng ta tới đếm xem. Đi theo ta a. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba viên sao. Hướng Tiểu Viên chậm chạp êm ái nói. Ngay từ đầu hai cái tiểu muội muội còn có thể tinh thần theo sát đọc, nhưng đã đến 50 về sau, các nàng liền đọc không nổi nữa, bởi vì đếm không hết, giọng nói càng ngày càng yếu. Hướng Tiểu Viên giọng nói cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, giống một cái lông vũ nhẹ nhàng nổi giữa không trung, nhẹ nhàng nhu nhu theo gió thổi a, bỗng nhiên trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, lập tức cửa phòng bị đẩy ra, rất nhanh, vừa mới sắp bị thôi miên Đậu Đậu Sư Sư lập tức bừng tỉnh. Ngạc nhiên theo trong chăn bò lên, thấy là trong mộng Lý Đại Tượng, mừng rỡ trên giường nhảy nhót, ôm một cái tương đương, ôm một cái tương đương, hai cái tiểu muội muội mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Lý Tưởng quét qua trên mặt huệ hoài, cười giang hai tay đem tiểu bất điểm bọn họ ôm vào trong ngực. Nói ra, còn chưa ngủ à, chúc các người sinh nhật vui vẻ, 4 tuổi rưỡi à. Thật sự là dáng dấp thật nhanh nha. Bộp bộp bộp tương đương, hai cái tiểu bằng hữu cười hết sức vui mừng. Ngươi khiếu luôn nhà tiểu thư tỷ đi, có cái tiểu hài tử bành trướng. Hướng Tiểu Viên ở một bên nhức đầu không thôi, cầm lấy bên người Sư Sư bảo bảo ly, ủng ụp uống mấy ngụm nước. Vừa rồi đếm sao đếm được yết hầu bốc khói, mắt thấy muốn thành công. Lý Tưởng không đúng lúc xuất hiện, phá hủy nàng vất vả cần cù cố gắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.